Đại kiếp chủ, chương 111, thực sự tức giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, không tốt, có địch tập, mấy bóng người kia, lúc này cũng đã lao xuống dốc núi, hướng ra phía ngoài lướt gấp. Quả ớt nhỏ hận cắn răng, trong tay dẫn theo hỏa mãng tiên, muốn vội tiến lên cản trở. Nhưng nàng dù sao trúng độc, lại bị tiểu thanh mộng thuật áp chế nửa ngày. Một thân bản lĩnh không phát huy ra được, mấy người kia tu vi lại không kém nàng. Trơ mắt nhìn bọn hắn lao xuống dốc núi. Nhưng cũng liền vào lúc này, bốn phương tám hướng đều có bóng xanh lắc lư. Chúng đệ tử đều đại hống chạy vội tới. Lại là trên sườn núi náo động lên động tĩnh lớn như vậy. Tiểu Trúc Phong một đám đệ tử cũng đều đã bị kinh động. Mau mau rời đi, không phải vậy phiền phức lớn rồi. Mấy đạo bóng đen này quát khẽ lấy, hóa thành mấy đạo hắc mang phóng ra ngoài. Thần sắc đều có chút khẩn trương. Bọn hắn tự nhiên biết nếu là bị Tiểu Trúc Phong đệ tử phát hiện, sẽ khiến lớn cỡ nào phiền phức, sau đó rất khó xử lý sạch sẽ. Bất quá cũng may trên mặt bọn họ đều phủ khăn đen. Tu vi cũng so Tiểu Trúc Phong đệ tử cao hơn nhiều. Muốn chạy trốn ra đi, vấn đề không lớn, mà chỉ cần bọn hắn chạy đi, vậy liền hết thảy phiền phức cũng không tìm tới trên người bọn họ. Người nào như vậy tùy tiện, lại xông ta Tiểu Trúc Phong lãnh địa, hàng bát quỷ kỳ môn trận, nghênh địch. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới chính là, Tiểu Trúc Phong đệ tử mặc dù tu vi không cao, phản ứng đúng là cực nhanh. Nhất là bọn hắn vừa rồi lúc nghỉ ngơi, nhìn lộn xộn, nhưng cũng là dựa vào trận pháp đóng quân. Lúc này đều đã giật mình, mắt thấy có người xông vào Tiểu Trúc Phong lãnh địa. Lập tức từng cái chấp pháp bảo tế phù triện lao đến. Mặc dù phương diện tốc độ không bằng cái này mấy đầu bóng đen, nhưng qua trong giây lát liền đã phong tất cả đầu đường ra. Đối với cái này mấy đầu bóng đen tới nói, chính là lúc đầu nhìn lỏng lẹt tán tán, dựa vào tốc độ của bọn hắn, tựa hồ trong lúc thoáng qua liền có thể chạy trốn ra ngoài địa phương đầm lầy. Trong lúc bỗng nhiên liền xuất hiện mấy trăm đạo bóng người đồng dạng. Vô luận trốn đi đâu, đều có bóng người ngăn cản. Một cái không quan sát, bọn hắn thế mà đã bị bát quỷ kỳ môn trận vây ở trong vùng đầm lầy. Phóng tầm mắt nhìn tới, chung quanh khắp nơi đều là Tiểu Trúc Phong đệ tử thân ảnh. Chính là muốn chạy trốn ra ngoài, cũng không biết chiều này trốn chỗ nào. Không tốt, bị nhốt rồi. Không nghĩ tới bọn hắn tu vi không cao, trận pháp thế mà luyện như vậy thuần thục. Mấy đạo bóng đen cũng đều là kinh hãi. Dưới sự bất đắc dĩ, chạy trốn chi thế hơi chậm, gấp tìm đối sách. Lưu sư huynh, đường bị phong, nên làm cái gì? Trong đó một đạo hắc ảnh thậm chí khẩn trương lên, theo bản năng hướng phía một người kêu lên. Ngu xuẩn, đừng kêu tên của ta. Đạo hắc ảnh kia rõ ràng là xông vào địa phương đầm lầy này bên trong người thủ lĩnh. Nghe vậy nhưng cũng là giận dữ. Sau đó nhìn xem chung quanh Tiểu Trúc Phong các đệ tử một mặt tức giận bộ dáng. Biết vô luận như thế nào cũng vô pháp trực tiếp chạy đi. Cảm thấy quét ngang, cũng không lo được mặt khác. Nghiêm nghị quát, nếu là bị những người này lưu lại, chúng ta còn tu cái gì? Hạ nặng tay đi, trực tiếp xông ra đi. Nói, chính mình dẫn đầu cầm bốc lên pháp ấn, ánh lửa trùng tiêu, thẳng đem trước người mấy vị Tiểu Trúc Phong đệ tử đều đánh ra. Oanh, tại trước người hắn, chừng 4-5 vị Tiểu Trúc Phong đệ tử đồng thời thi triển pháp thuật công tới. Phong hỏa chung sức, uy thế đáng sợ, nhưng bóng đen này lúc này lại chỉ là thi triển một đạo đơn giản nhất pháp thuật, lại hiển lộ ra dị thường thực lực kinh người. Một đạo kinh phong cuồng quét đi ra, tình thế khó mà hình dung cường đại, cuồng phong chi thế, thế mà ẩn ẩn hóa ra hình rồng, gào thét lên sông về trước ra ngoài. Phốc, phốc, vài tiếng trầm đục, những cái kia ngăn ở trước người hắn Tiểu Trúc Phong đệ tử, liền giống như là phong quyển tàn vân đồng dạng bị quét bay đi đứng lên. Trên thân đều đột ngột xuất hiện mấy đạo vết máu thật sâu. Cả người cũng đều kêu thảm hướng ra phía ngoài ngã ra ngoài. Ha ha, chỉ bằng các ngươi chút tu vi ấy, cũng dám cản ta. Chấm, mà bóng đen này đầu lĩnh thì là cười lạnh. Một bước tiến lên trước, tiện tay đánh ra, lại đem hai cái lấn đến gần thân tới Tiểu Trúc Phong đệ tử đập miệng phun máu tươi. Sau đó đem bọn hắn hai cái trực tiếp xách ra, hướng về phía trước quăng ra, liền lại đụng ngã 4-5 cái. Đối phó lên những này Tiểu Trúc Phong đệ tử, hắn biểu hiện đơn giản chính là dễ như trở bàn tay. Phảng phất trưởng thành tráng hán tiện tay khi dễ tiểu hài tử đồng dạng. Vậy liền đừng lại khách khí. Mặt khác mấy đạo bóng đen cũng phản ứng lại. Từng cái cắn răng, liều mạng hướng về phía trước đánh tới. Bành, một cái Tiểu Trúc Phong đệ tử tế lên phi kiếm đánh tới. Trực tiếp bị trong đó một đạo hắc ảnh lách mình tránh khỏi phi kiếm. Một trưởng trùng điệp đánh vào ngực bụng ở giữa. Miệng phun máu tươi. Ngay cả phi kiếm đều điều khiển không được nữa. Nghiêng nghiêng rơi xuống trên mặt đất. Nhất thời ô quang lấp lóe. Ba vị Tiểu Trúc Phong đệ tử đồng thời đánh ra phù triện. Nhưng còn không đợi phù triện uy lực hiển hóa ra ngoài, cũng đã có một đạo hắc ảnh hướng bọn hắn vọt tới. Tại phù triện uy lực hiển hóa trước đó, đã song trưởng đều xuất hiện. Cái kia vừa mới có thần uy hiển hóa phù triện, liền trực tiếp bị bọn hắn đánh vào Tiểu Trúc Phong đệ tử trong đám người. Chỉ nghe ầm vang một thanh âm vang lên, lập tức liền có 4 vị Tiểu Trúc Phong đệ tử bị tạc bay. Nếu không muốn chịu chết, mau mau đem đường tránh ra. Trong lúc nhất thời, rung động ầm ầm tại mấy đạo bóng đen này trước người, thỉnh thoảng có Tiểu Trúc Phong đệ tử bị đánh bay, rơi xuống phương xa, bị thương không nhẹ. Cái kia thương gấp rút ở giữa tổ lên bát quỷ kỳ môn trận, vốn đã đem bọn hắn một mực vây ở giữa. Nhưng ở lúc này, khốn trụ thế mà vô dụng. Bọn hắn ngạnh sinh sinh dựa vào thực lực mạnh mẽ trong đại trận này, kéo ra một con đường đến. Không tốt, bọn hắn tu vi thật mạnh. Chúng Tiểu Trúc Phong đệ tử nhất thời cũng có chút bối rối. Tựa hồ không nghĩ tới đối thủ thực lực mạnh như vậy. Từ những người này xuất thủ uy lực đến xem, liền có thể biết tu vi của đối phương tuyệt đối còn cao hơn bọn họ ra mấy cái tiểu cảnh giới. Mà bát quỷ kỳ môn trận, lấy khốn người làm chủ, lại không phải phòng ngự chi thế. Nói cách khác, bọn hắn lúc này vẫn muốn bằng bản lãnh của mình chặn đường mấy đạo bóng đen kia. Nhưng song phương tu vi chênh lệch quá lớn, bọn hắn nhân số tuy nhiều, tại cái này mấy đầu bóng đen trước mặt, lại như giấy dán, lại thêm cái kia mấy đầu bóng đen liên hạ nặng tay. Đả thương từng mảnh người. Thế mà mắt thấy liền muốn trốn sắp xuất hiện đi. Các ngươi, coi là thật là lớn gan. Nhưng vô luận như thế nào, cái này bát quỷ kỳ môn trận, hay là đem mấy đạo bóng đen kia lưu lại một lát. Cũng liền như thế trong chốc lát, liền đã đầy đủ cải biến một loại nào đó thế cục. Ngay tại cái này mấy đầu bóng đen mắt thấy liền muốn sinh sinh sát tướng ra ngoài thời điểm, sau lưng bọn họ đã truyền đến một thanh âm. Sau đó, một đạo tuyết quang từ địa phương đầm lầy chỗ sâu vách đá vị trí bay vút đi ra, giống như thiểm điện, chớp mắt đã áp sát. Không tốt, cầm đầu cái bóng đen kia khó khăn lắm xông ra vòng vây. Ngư Dược Giang Hải phía sau chợt cảm thấy một cỗ khó mà hình dung lạnh thấu xương sát khí. Lập tức kinh hãi, vội vàng trở lại, đối mặt đạo kia đột nhiên xuất hiện kiếm quang. Không chút nghĩ ngợi, liền trong nháy mắt tế khởi 4-5 đạo chân quý đến cực điểm phù triện. Ầm ầm, một mảnh tiếng vang bên trong, đạo đạo phù lực giao thoa, sinh sinh chặn lại đạo kiếm quang kia. Cong, nhưng này một đạo tuyết quang tới quá nhanh. Phía trên ẩn chứa lực lượng cũng quá mạnh, mặc dù bị cái kia mấy đạo phù triện tan mất hơn phân nửa lực lượng, nhưng vẫn là từ trước người hắn trà sát đi qua, cắm vào sau lưng của hắn một gốc cự mộc phía trên. Cắm thẳng đến chuôi, chuôi kiếm vẫn lắc lư không thôi. Bất luận các ngươi là ai, hôm nay tự tiện xông vào Tiểu Trúc Phong lãnh địa, làm tổn thương ta đồng môn. Hôm nay đều mơ tưởng đang yên đang lành rời đi. Đi theo kiếm quang đằng sau, vang lên một cái ẩn hàm thanh âm tức giận vang lên. Phương Nguyên cái kia một bộ áo xanh xuất hiện ở cách đó không xa. Hắn lúc này một thân bào phục theo gió lắc lư, bay phất phới, trên mặt không có nửa điểm biểu lộ, nhưng trên người lãnh ý lại làm cho người phát lạnh. Hắn quay người nhìn thoáng qua lúc này nằm tại trên sườn núi không rõ sống chết Quan Ngạo. Lại liếc mắt nhìn chung quanh bị mấy đạo bóng đen kia đánh 4/5 tán. Từng cái ngã trên mặt đất rên rỉ không thôi. Cũng không biết thương thế như thế nào Tiểu Trúc Phong đệ tử. Đáy mắt sát ý dần dần trướng. Các ngươi đến tột cùng là ai? Tại Phương Nguyên bên người. Đi theo chữ giáp tổ Tiểu Trúc Phong đệ tử. Bọn hắn vừa rồi một mực che chở Phương Nguyên. Lại không nghĩ rằng Phương Nguyên phát giác được ngoại giới dị động. Liền trực tiếp phá quan mà ra. Cảm thấy tự nhiên không khỏi có chút bận tâm. Chăm chú bảo hộ ở chung quanh. Lúc này thấy được Tiểu Trúc Phong đồng môn một đoàn loạn tượng. Bọn hắn cũng không nhịn được quát chói tai lên. Hận không thể xông thẳng lên đến đây. Các ngươi đi cứu người. Ta đến. Phương Nguyên thấp giọng phân phó. Trong thanh âm không có nửa phần ba động. Giống như là một phương giếng cổ chi thủy. Phương Nguyên sư huynh, thương thế của ngươi. Tiểu Kiều sư muội bọn người vội vàng hỏi. Thương thế của ta không có việc gì. Phương Nguyên chỉ là lắc đầu, không nói thêm lời, chỉ là bình tĩnh khuôn mặt, thẳng đi về phía trước tới. Lưu sư huynh, hắn tới, làm sao bây giờ? Mấy đạo bóng đen kia gặp Phương Nguyên càng đi càng gần, cũng đều kinh hãi, vội vàng hỏi. Hiển nhiên vừa nhìn thấy Phương Nguyên xuất hiện, bọn hắn đều có chút kinh hãi. Càng hơi kinh ngạc, bởi vì Phương Nguyên nhìn, cùng bọn hắn lấy được tin tức, tựa hồ khác biệt, ta tới đối phó hắn. Các ngươi tiếp tục mở đường. Cái kia cầm đầu bóng đen vừa sợ vừa giận, tựa hồ không nghĩ tới Phương Nguyên vừa rồi một kiếm kia sẽ như thế cường đại. Nhưng là trong lòng, lại vô luận như thế nào cũng không dám khinh thường Phương Nguyên. Vừa rồi đối mặt đệ tử khác, bọn hắn có thể liều mạng về sau. Tiến về phía trước phá vây. Nhưng ở lúc này, phía sau lưng là vô luận như thế nào cũng không dám lưu cho Phương Nguyên. Lúc này đành phải hét lớn một tiếng. Lạnh lùng nhìn xem Phương Nguyên. Chiến ý dần dần lên. Chỉ cần đánh bại Phương Nguyên. Trong sân Tiểu Trúc Phong đệ tử. Liền không người có thể ngăn bọn hắn tới lui tự do. Coi như ngươi đi ra thì đã có sao. Là chuyện vô bổ. Tâm hắn ở giữa tối uống. Hai tay mở ra, tả phong bóp gió quyết, tay phải bóp hỏa ấn. Trong lúc nhất thời phong hỏa đều hiện, uy thế kinh người, vô luận là hỏa pháp, hay là phong thuật, đều hiển lộ kinh người tạo nghệ. Lục Dương phong hỏa A, quả nhiên là Thanh Dương tông đệ tử. Mà hướng về phía trước chạy tới Phương Nguyên, thấy một lần bóng đen kia trong tay nắm giữ pháp thuật. Trong lòng cũng lập tức xác định cái gì. Nhưng phát hiện này lại làm cho tâm hắn ở giữa tức giận càng sâu. Nhập ma tức hồ trước đó, hắn đau khổ thôi diễn, làm đủ hết thảy chuẩn bị chu đáo, chính là vì mang theo đám này Tiểu Trúc Phong đệ tử thuận lợi thông qua thí luyện. Vì thế hắn tại đối mặt một chút không xác định hung hiểm thời điểm, thậm chí tình nguyện chính mình độc thân đối mặt. Mà kết quả cũng là để cho người ta rất hài lòng. Cho đến tận này, Tiểu Trúc Phong đệ tử một người chưa vẫn. Ít có người thương, nhưng ai có thể lường trước. Tại trên việc mấu chốt này, thế mà ra như thế một việc sự tình. Đối mặt yêu ma cũng không thương vẫn Tiểu Trúc Phong đệ tử. Thế mà tại mấy người này trong tay bị thương nhiều như vậy. Cái này cũng khiến cho Phương Nguyên hiếm thấy thực sự tức giận, cách trương.